Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1620, Ma Phương Mỹ Nhân, 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Xếp tại trước mặt cường tráng nam nhân, chỉ chính mình bả vai, cây chỗ kia trống không kiếm chút. Hắn nói, ta cánh tay gãy, cần phải mua một cánh tay, tốt, có yêu cầu gì không? Ta hy vọng cánh tay này, cùng nguyên lai bộ dáng không có khác biệt. Nhưng là đắc lực lớn vô tận, phổ thông dao nhỏ, không cách nào hư hao. Nam nhân có chút hưng phấn nói, còn có yêu cầu khác sao? Không có, một đầu lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập cánh tay, tổng cộng 200 vạn ma phương tệ, được. Nam nhân cơ hồ không do dự, lấy ra một tấm thẻ đến, đây là ma phương tệ thẻ, đến giao dịch thành, liền có thể đưa trong tay ma phương tệ, tồn vào trong thẻ, về sau muốn thuận tiện nhiều lắm. Cái này thẻ còn 10 phần thần kỳ, có thể thẻ đối thẻ chuyển khoản. Hắn vạch 200 vạn ma phương tệ cho quầy hàng tiểu thư. Tiếp lấy nam nhân liền bị quầy hàng tiểu thư mời được phòng trong đi. Cũng liền 5 phút bộ dáng, hắn vung hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải đi ra. Bộ dáng 10 phần cao hứng, hắn vừa định hướng trên vách tường gõ một chút, liền bị tủ viên nhắc nhở. Phá hư của công, tiền phạt 100 vạn, dọa đến nam nhân nhảy đi ra ngoài. Dẫn tới chung quanh người cười to, Dịch Ánh Tuyết con mắt đều sáng. Nguyên lai nơi này thật là cái gì đều có thể mua, Đường Quả khóe môi hơi nhếch lên, ma phương thế giới không tốt sao? Có thể nói là tốt lắm, nơi này thật là cái gì đều có thể mua được, tất nhiên cái gì đều có thể mua được, trả giá một chút, không phải hẳn là sao, người muốn mua cái gì? Ta muốn mua một tấm đẹp mắt mặt, trước quầy, đứng đấy là một cái diện mục bị hủy dung nữ nhân. Không cần khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần nhìn xem đẹp mắt, làn da bóng loáng. Quá khuynh thành, ta sợ túi tiền chịu không nổi, 50 vạn ma phương tệ, trả tiền về sau. Nữ nhân cũng bị mời đi vào, không đầy một lát đi ra. Nếu như không phải cái kia thân đồng dạng quần áo, đều sẽ coi là đây là một người khác. Cái này khuôn mặt xác thực đẹp mắt, nhưng không tính khuynh quốc khuynh thành, làn da rất trắng nõn bóng loáng. Nữ nhân nhìn, 10 phần hài lòng. Ma phàm thế giới, quả nhiên là một nơi tốt. Thực hiện ta cả đời này, cũng không dám nghĩ sự tình, nói thật đi, ta mặt mũi này, là mấy tuổi thời điểm, bị bỏng, nghiêm trọng bỏng, lúc kia trong nhà lại nghèo, căn bản không có trị liệu cơ hội. Coi như chúng ta chỗ ấy có cấy da mổ, cũng khôi phục không được hiện tại bộ dáng, nói xong, nữ nhân thật vui vẻ đi. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều từ nơi này mua kỳ kỳ quái quái đồ vật người, cơ bản đều là thân thể có thiếu hụt. Mới có thể đến giao dịch thành cửa hàng quầy hàng, nhiều năm bước lão nhân, đến mua tuổi thọ cùng thanh xuân, có dáng người mập mạp người, đến mua thuốc giảm cân, ăn một lần liền có thể lập tức trở nên thon thả, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ loại kia. Nữ nhân, đại đa số đều là đến mua xinh đẹp cùng thanh xuân, nam nhân mua càng nhiều là cường đại lực lượng, cuối cùng đến phiên Dịch Ánh Tuyết. Ta mắc phải tuyệt chứng, muốn mua trị liệu bệnh nan y thuốc, 100 vạn ma phương tệ. Dịch Ánh Tuyết có Tả Vận trợ giúp, không có ngồi xổm qua nhà tù. Cuối cùng tại tội ác thành chống đỡ một tháng, liền thu hoạch được tiếp cận ngàn vạn ma phương tệ, lại thêm mới du nhạc thành được, cũng coi là một cái nho nhỏ phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 vạn, đối với nàng mà nói, không có chút nào nhiều, trả tiền về sau, nàng được mời đi vào, không đến bao lâu, Dịch Ánh Tuyết đi ra. Lúc này nàng cũng không tiếp tục là sắc mặt trắng bệch, mà là khuôn mặt hồng nhuận, nhìn hoàn toàn không có phía trước suy yếu cảm giác. Cách chương